Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572: Người đêm nay đối thủ là ta. Chương 318: Người đêm nay đối thủ là ta. Trương Hằng tại đinh nhà nóc nhà quan sát Shinsaku Takatsugi. Hướng đi lúc phía dưới Okita Suji trên thực tế cũng không thể nghỉ ngơi bao lâu thời gian, bởi vì trà trong phòng còn lại dư nhiệt gấp cùng theo đuổi tới. Okita Aji lưng dựa vào vách tường, chỉ tới kịp hơi thở dốc một hơi, liền lại lật thân vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Trong tay thái đao phát ra một tiếng kêu nhỏ, lại nghênh đón mới một đợt máu tươi tẩy lễ. Trương Hằng từ trên nóc nhà nhảy xuống, trái đột phải đâm, một hơi lại ném lăn hai người, giúp Okita giải vây, đồng thời đem từ phía trên nhìn thấy tình huống nói cho hắn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chia ra truy sao? Okita Suji hỏi. Không cần, ta đã biết Shinsaku Takatsugi ở đâu chỉ trong đội ngũ. Trương Hằng nói, mặc dù bây giờ khoảng cách dưới, lại là ban đêm thấy không rõ hai đội người tướng mạo, nhưng mà vô luận phát sinh cái gì, Kirin Toshiaki cái này bảo tiêu khẳng định là sẽ không rời đi Shinsaku Takatsugi bên người. Mà hắn vóc dáng lại so với thường nhân cao, vẫn là cực kỳ tốt nhận. Bởi vậy Trương Hằng mới có thể nhanh chóng đánh giá ra Shinsaku Takatsugi vị trí. Quá tốt rồi, chúng ta chạy tới. Okita Suji trong mắt cay, hắn biết là mồ hôi chảy tiến đến, trừ cái đó ra còn cảm giác cổ họng bên trong giống như là bị cái gì chặn lại, có chút khó chịu, thế là lớn tiếng ho khan hai tiếng. Tại cái này tràn ngập máu và lửa ban đêm, Okita Suji cũng không có chú ý tới miệng bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Shinsaku Takatsugi nhất định phải thừa nhận phe mình lần này lại đánh giá thấp Shinsengumi những tên kia, cũng không chỉ là đối phương kia kinh người sức chiến đấu, chủ yếu nhất là hắn hiểu lầm Trương Hằng thân phận, coi là cái sau cũng là Shinsengumi mật thám, nếu không rất khó giải thích cái kia một thân võ nghệ là từ đâu mà đến. Còn có triển vọng cái gì cha người trong phòng một động thủ với hắn Shinsengumi người liền giết tới. Nước Pháp thương nhân cũng tương tự tại chạy trốn trong đội ngũ. Hắn còn cùng một cái Chosu phiên võ sĩ đổi quần áo. Bất quá đối phương kia thân Haori mặc trên người hắn có vẻ hơi buồn cười. Nhất là hai người hình thể có chênh lệch không nhỏ. Nước Pháp thương nhân nhiều nhất chỉ có thể coi là hất lên món kia quần áo. Hắn một bên chạy một bên sát mồ hôi trên trán cũng là một mặt bất đắc dĩ. Người là hắn mang tới. Trước đó một mực tại cùng hắn hợp tác phiên dịch sinh bệnh cấp tính. Lưu tại Osaka không thể tới. Cái này thuộc về đột phát tình trạng ấn lý thuyết Shinsengumi cũng không có khả năng sớm an bài. Nhân thủ tiềm phục tại bên cạnh hắn. Huống chi lấy Gabriel cẩn thận. Tại thuê Trương Hằng trước hắn cũng quan sát qua một đoạn thời gian. Nhìn thấy Trương Hằng cùng khác Tây Dương thương nhân cũng nói qua công việc cuối cùng mới lựa chọn. Hắn, lúc đầu chỉ là nghĩ coi Trương Hằng là làm duy nhất một lần sử dụng công cụ sử dụng. Căn bản không nghĩ tới sẽ mang đến hiện tại loại này hậu quả nặng nề. Tóm lại, mặc kệ là Shinsaku Takatsugi cũng tốt, Gabriel cũng được. Hai người hiện tại cơ bản đều nhận định Trương Hằng là Shinsengumi người, hoặc là ít nhất là Mạc Phủ một phương người. Coi như trí tưởng tượng của bọn hắn lại phong phú trên gấp một vạn lần, đại khái cũng không cách nào đoán được Trương Hằng đêm nay chỉ là vì một cây đao mà đến. Shinsaku Takatsugi chạy sớm nhất, bởi vì thân phận của hắn đặc thù. Khi Okita Suji ở bên ngoài tự báo danh hào thời điểm, mặc kệ Shinsengumi đến tiếp sau viện binh là có hay không trở về, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị rút lui. Bất quá thân thể của hắn đích thật là cái vấn đề rất lớn. Trước đó đi vào trong nhà cùng Gia Bully ai ăn chuyện trò vui vẻ, nhìn tựa hồ đã không có cái gì đáng ngại. nhưng là hiện tại vừa chạy lại là rốt cuộc không có cách nào che giấu. Chỉ bất quá mấy bước sau liền bắt đầu thở hồng hộc. Bất quá Shinsaku Takatsugi sau đó cự tuyệt người bên ngoài đỡ đề nghị. Lại cắn răng kiên trì chạy ra một khoảng cách, dưới chân một cái lảo đảo, lại là trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, cánh tay cùng bàn tay bị cọ rách ra, máu tươi chảy ròng, nhìn có chút chật vật. Chẳng ai ngờ rằng một năm trước đối mặt với Mạc phủ hạm đội trường thương đại pháo còn nói cười. Cười chỉ huy tác chiến một đời kiêu hùng vậy mà luân lạc tới hiện tại tình cảnh như thế này. Mắt thấy một màn này, trong lòng mọi người đều không tự chủ được hiện ra anh hùng mạt lộ bốn chữ này. Tới, Kirino Toshiaki mặt chữ quốc trên hiếm thấy lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Đối bên cạnh một cái Chosu phiên võ sĩ nói, phải đi tìm chỉ cỗ kiệu tới, dần là kinh đô nổi danh gió, nguyệt chi đất, mỗi đêm đều rất náo nhiệt, còn có không ít quan lại quyền quý xuất nhập, cỗ kiệu cũng không khó tìm, bất quá trước đó thời điểm vì mê hoặc đối phương, ngược lại Mạc phái nhóm người này quyết định chia binh hai đường. Là lấy Shinsaku Takatsugi mới không có lựa chọn cưỡi cỗ kiệu rời đi. Nhưng là hiện tại hắn thể lực hiển nhiên đã tới cực hạn. Lại chấp nhất tại bộc không lộ ra ngoài đã không có ý nghĩa. Nếu không lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, đối phương thậm chí trước tiên có thể xử lý một cái khác tiểu đội lại dễ trở về tìm bọn hắn. Bất quá lúc này còn có người trong lòng may mắn, mở miệng nói, kia hai tên gia hỏa có thể hay không đã bị chúng ta người cho xử lý rồi. Kirino Toshiaki quay đầu phía bên phải cát phương hướng nhìn thoáng qua. Lắc đầu nói, nếu như hai người kia đã chết mất, liền nên có người cứu hỏa. Nhưng là hiện thực là trà phòng lửa càng lúc càng lớn. Thậm chí kinh động đến sát vách mấy nhà. Hai cái võ sĩ rút đao bức bách trên đường một cái đến uống rượu công gia từ cỗ kiệu trên lăn xuống. Tới, về sau lại cùng nhau đem tình huống nhìn có chút không ổn Shinsaku Takatsugi chống đi lên. Mau mau rời đi nơi đây. Kirino Toshiaki đối kiệu phu phân phó nói. Hắn bộ kia khác hẳn với thường nhân cao lớn dáng người. Còn có khí thế trên người để kiệu phu nhóm căn bản không dám phản kháng. Ngoan ngoãn dơ lên cỗ kiệu. Hướng hắn phân phó phương hướng bước nhanh tới. Kirino Toshiaki đang chuẩn bị cùng một chỗ theo sau. Nhưng là sau một khắc hắn lại đột nhiên dừng bước. Quay người, thấy được đường đi bên kia xuất hiện thiếu niên kia. Cái sau dáng vẻ nhìn rất là hỏng bét. Cánh tay cùng trên bàn chân khắp nơi có mấy vết đao miệng. Trên người Haori cơ hồ bị máu tươi cho thẩm thấu. Đán tại trước ngực của hắn. Nhưng mà hắn một đôi mắt lại sáng tỏ giống như là muốn bốc xê háy lên đồng dạng. Đuổi theo đại nhân, nơi này giao cho ta xử lý. Kirino Toshiaki trầm giọng đối bên người những người còn lại nói. Bao quát Takeuchi tại bên trong mấy cái ngược lại Mạc phái võ sĩ liếc nhìn nhau. Không nói gì, lập tức quay đầu đuổi theo Shinsaku Takatsugi cỗ kiều. Kirino Toshiaki rõ ràng chỉ là lẻ loi một mình đứng tại đường đi chính giữa. Lại như long bàng hổ cứ, có được thiên quân vạn mã. Hắn vọt tới người dương lên thủ, ngữ khí không thay đổi. Okita Suzy. A, Okita lên tiếng, rút ra bên hông thái đao, bởi vì đêm nay giết quá nhiều người, liền ngay cả trong vỏ đao đều là máu tươi, huyết châu thuận mũi đao nhỏ xuống trên mặt đất, vì hắn kia trương tuấn tiếu gương mặt cũng nhiễm lên một vòng sát ý. Gàn từng chữ một, chẳng cần biết ngươi là ai, đêm nay người nào ngăn ta vong, vậy phải xem ngươi có hay không mệnh tới lấy. Kirino Toshiaki nghe vậy lại là hờ hững nói, tay phải bàn tay cũng rốt cục rời về phía bên hông Uzumaru Sunesugu. Bất quá đúng lúc này, hắn phải phía trước trên nóc nhà truyền đến một thanh âm. Người đêm nay đối thủ là ta. Sau đó Trương Hằng lại quay đầu đối Okita Suzy nói, đuổi theo Shinsaku Takatsugi đi, đem hắn giao cho ta. Trước đó chúng ta thương lượng hợp tác coi như hoàn thành. Hết chương.